Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1049, tử sát thiên u. Canh 3, vạn cổ dược viên rất lớn, mấy vạn võ giả tràn vào, rất nhanh thì trở nên thưa thớt, những cái kia siêu cấp thánh địa cường giả đã sớm không có hình bóng. Bọn họ căn bản là chướng mắt phụ cận linh dược, trực tiếp chạy chỗ sâu thần cấp linh dược mà đi. Diệp Viễn cũng không có dừng lại, đám người bọn họ trước phải đi tìm 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo. Mà 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo ở ngoại vi là không có khả năng tìm được. Oanh, oanh, Nguyễn Song Châu cùng Ngao Khiên hai người mỗi người giải quyết một đầu cửu giai hoang thú. Ngao Khiên cau mày nói, chúng ta mới đến 3 vạn năm phân vực, những thứ này hoang thú thực lực, vậy mà đã mạnh như vậy. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, thật có chút không giống bình thường a. Lẽ nào, thật có thần cấp linh dược xuất thế hay sao? Đúng vậy à, vạn cổ dược viên ta trước kia đã tới. Thế nhưng 3 vạn năm phân vực hoang thú thực lực, căn bản không có mạnh như vậy. Nguyễn Song Châu cũng nói, vạn cổ dược viên khu vực là lấy linh dược niên đại mà tính, 10 vạn năm niên đại phía dưới khu vực, 1 vạn năm một cái cấp bậc, hoang thú thực lực hội theo niên đại tăng trưởng trở nên mạnh mẽ. Vạn cổ dược viên hoang thú, có thần khu vực có thần khu vực không có, thế nhưng có một chút, nơi đây hoang thú mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng xưa nay sẽ không biến hóa. Hơn nữa hoang thú khát máu thành tính, phàm là nhìn thấy nhân loại đều sẽ phát động công kích, căn bản không có chút nào lý trí đáng nói, cùng ngoại giới yêu tộc hoàn toàn bất đồng, cho nên mới sẽ được gọi là hoang thú. Lấy Diệp Viễn đoàn người này thực lực, những thứ này khu vực bên ngoài hoang thú tự nhiên vào không pháp nhãn bọn họ. Thế nhưng hoang thú thực lực đề thăng, bọn họ nhưng là có thể cảm giác được. Linh dược dựa theo đẳng cấp phân chia, tổng cộng chia làm cửu giai. Thế nhưng theo niên đại tăng trưởng, linh dược dược hiệu sẽ kéo dài tăng cường. Cửu giai linh dược sẽ không tiến cấp. Thế nhưng theo niên đại tăng trưởng, chúng nó dược hiệu cũng sẽ tăng đến tương đối đáng sợ trình độ. Chỉ là những linh dược này quá mức rất thưa thớt, tại ngoại giới hầu như ở vào tuyệt tích trạng thái. Cũng chỉ có cái này vạn cổ dược viên mới có cơ hội tìm được chúng nó. Đương nhiên, cũng kèm theo thật lớn phiêu lưu. Diệp Viễn cũng là cau mày nói, xem ra chúng ta phải tìm được 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo. Độ khó sợ rằng phải lớn không ít a. Một hồi đến 10 vạn năm phân vực, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên trêu chọc những cái kia hoang thú. 10 vạn năm là một đạo đường ranh giới, đến 10 vạn năm khu vực, hoang thú thực lực hầu như đã đạt được hư huyền cường giả trình độ. Xa hơn trong đi, trình độ nguy hiểm càng là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng lên. Mà bây giờ, hoang thú thực lực tổng hợp lên một lượt một nấc thang. Một khi tại 10 vạn năm khu vực đụng với hoang thú, hậu quả khó mà lường được. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, đoàn người cẩn thận đề phòng. Dùng 3 ngày thời gian, rốt cục tiến nhập 10 vạn năm phân vực. Tuyệt tâm thảo bình thường đều là sinh trưởng tại nham thạch trong khe hở. Chúng ta hướng chỗ kia trong sơn cốc tìm kiếm đi. Diệp Viễn chỉ vào một cái phương hướng nói. Bàn về đối linh dược nắm giữ, những thứ này đã từng người có quyền thúc ngựa cũng cản không nổi Diệp Viễn. Tự nhiên không có ý kiến gì, đoàn người nhắm mắt theo đuôi đi vào một cái trong sơn cốc. Bắt đầu tìm kiếm thăm dò, bỗng nhiên, Diệp Viễn toàn thân chấn động, nói, cái kia, đó là tử sát thiên u, 10 vạn năm phần tử sát thiên u, ha ha. Chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Xa xa, một gốc cây tử sắc linh dược vô cùng dễ thấy. Hương khí bốn phía, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. nơi này là 10 vạn năm phân vực, không cần nghĩ cũng biết là đồ tốt. Mặc dù nơi đây được xưng là 10 vạn năm phân vực, nhưng cũng không phải nói nơi đây khắp nơi đều là linh dược. Tương phản, nơi đây địa mà Quảng Dược Hy tìm được một gốc cây 10 vạn năm phần linh dược, cùng tìm vận may cũng không khác nhau gì cả. Một cái sơ sẩy sẽ còn bị hoang thú vô tận truy sát. Mọi người nghi hoặc không hiểu, hỏi Diệp Viễn nói: "Đại nhân, Tử Sát Thiên U là cái gì?" "Cửu giai linh dược vô cùng hiếm thấy, hơn nữa theo niên đại khác biệt, bọn họ hình thái thậm chí sẽ phát sinh cải biến, đừng nói là võ giả, chính là rất nhiều đan đế cường giả, nhìn thấy một ít hiếm thấy linh dược thời điểm, cũng căn bản không nhận ra." Diệp Viễn hơi có chút kích động nói: "Tử Sát Thiên U là một loại vô cùng hiếm thấy cửu giai linh dược, kèm theo bộ phận thiên đạo pháp tắc, rất khó thành hình. 10 vạn năm phần Tử Sát Thiên U có thể cho hư huyền cường giả tiến hơn một bước." Nghe Diệp Viễn nói xong, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Riêng là Ngao Khiên cùng Huống Thiên Minh, bọn họ đều là lão bài hư huyền cường giả, thật sâu biết hư huyền cường giả mỗi tiến lên trước một bước có khó khăn dường nào. Nhưng mà cái này Tử Sát Thiên U chỉ là uống vào là có thể để cho hư huyền cường giả đột phá vốn có thực lực. Đây quả thực là nghịch thiên bảo vật a. Đại nhân, cái này cái gì Tử Sát Thiên U? Thật có lợi hại như vậy? Ngao Khiên có chút không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn hơi có chút hưng phấn nói: "Đây vẫn chỉ là dùng linh dược hiệu quả. Ta tại một quyển thượng cổ điển tịch trông được đã đến một loại đan phương. Toa thuốc này bên trong một mặt thuốc chủ yếu chính là Tử Sát Thiên U. Nếu như đưa nó luyện chế thành đan, người suy nghĩ một chút, nó dược hiệu sẽ có rất mạnh." Huống Thiên Minh hít sâu một hơi, nói: "Lão đệ, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đưa nó tịch thu a." Diệp Viễn gật đầu, cất bước mà vào, hắn mang theo một chút kích động, hướng Tử Sát Thiên U đi tới. Giống, mọi người mới vừa đi phân nửa, một cổ đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, để cho mọi người sắc mặt biến đổi. Một con thật lớn nghiêu dáng hoang thú từ sâu trong thung lũng đi tới. Cỗ khí tức kia chính là Khương Thái Thương các loại. Chờ, hư huyền cường giả thấy cũng là đánh dùng mình một cái. Cái này đại nghiêu hầu như có 3 người cao, dài mười mấy trượng, mỗi bước ra một bước, đại địa đều tựa hồ tại rung động. Diệp Viễn biến sắc, nói: "Không tốt, đây là man hoang địa nghiêu, thực lực tuyệt đối không thua kém hư huyền cảnh cường giả." "Cái này, đại nhân, hắn đã ngăn trở Tử Sát Thiên U, chúng ta còn có cần tới hay không?" Khương Thái Thương sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn quát mắng: "Muốn đi qua ngươi tự mà đi, ta cũng không muốn chết. Chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì?" Đang khi nói chuyện, đầu kia man hoang địa nghiêu đã ra tốc chạy tới. Nghiêu chưa tới, cái kia đáng sợ lực đánh vào đã đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy loại uy thế này, Khương Thái Thương nơi nào còn dám lo lắng cái gì Tử Sát Thiên U. Xuống cái mông bỏ chạy. Đừng xem man hoang địa nghiêu thân hình thật lớn, thế nhưng hành động nhưng là mau lẹ không gì sánh được. Trong chớp mắt liền đuổi theo Diệp Viễn đoàn người. Khương Thái Thương gặp chạy không thoát, quát to: "Vũ La, với hắn được!" Vừa đánh vừa lui, yểm hộ đại nhân xuất cốc. Vũ La cũng là ngầm hiểu, hai người thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp cùng man hoang địa nghiêu làm hơn. Oanh, một đạo thật lớn va chạm, đúng là trực tiếp đem Vũ La cùng Khương Thái Thương hai người đánh bay. Cái này man hoang địa nghiêu thực lực thật đáng sợ. Vũ La cùng Khương Thái Thương vừa đánh vừa lui, rất nhanh che giấu Diệp Viễn ra mảnh sơn cốc này. Man hoang địa nghiêu còn không qua nghiện, theo trực tiếp đánh ra, làm Diệp Viễn đoàn người cùng Man Hoang Địa Ngưu đều biến mất thời điểm. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, đi tới Từ Sát Thiên U bên cạnh, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Một đám ngu xuẩn, bận việc nửa ngày, còn chưa phải là tiện nghi ta Ngô Viễn Kiều. Người này chính là một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lôi Minh Thần Vương Ngô Viễn Kiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.